Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Ẩn chứa hổ tượng. Ngũ quốc sử giả thần sắc hoảng hốt, đánh lấy giao hảo danh nghĩa đi sứ thương nước. Bọn họ bao nhiêu khẳng định là chuẩn bị đồ vật, nhưng chuẩn bị chút đồ vật kia trước khi đến không ai xem trọng cái này một cái tiểu quốc. Cho nên chuẩn bị cũng bất quá là một số đê tiện chi vật. Nếu thật là lấy ra, có khinh thị thương nước, nhục nhã đại thương hoàng đế ý tứ. Cái này cũng là bọn hắn liền định tốt. Lấy ngũ quốc liên hợp chi thế đánh trước ép một chút thương nước. Sau đó tốt thu hoạch lợi ích. Có thể hiện tại xem ra liền thương nước loại này nội tình. Bọn họ thật muốn làm càn. Đem ban đầu chuẩn bị đồ vật lấy ra, làm tức giận Trần Trường Sinh, sợ là đi không ra cái này quốc môn. Có, ngũ quốc sử giả trong, một người khẽ cắn môi nói ra, không có cách, đành phải tự móc tiền túi. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa cả tràng nhiều năm đan dược. Sắc mặt có chút tái nhợt nói, đây là ta nhan nước đặc biệt. Vì đại thương thánh thượng chuẩn bị thần đan, có thể tăng lên đột phá hoàng giả cảnh giới thời cơ đan dược này là hắn chuẩn bị nhiều năm, muốn vì chính mình đột phá nhân hoàng mà góp nhặt nội tình. Ban đầu chuẩn bị lại tích lũy hai khỏa liền nếm thử đột phá hoàng giả cảnh giới, bây giờ muốn đến cái này tổ điện tiểu quốc kiếm bộn không thành, ngược lại góp đi vào. Nhan quốc hữu tâm, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, Hắc đế, thưởng ngươi, trong đại điện một trái một phải đứng đấy Hắc đế cùng Chu Chính. Lúc này Hắc đế nghe vậy nhất thời tiến lên tiếp nhận thần đan nói. Tạ chủ Long Ân, Trần Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía cái thứ hai sử giả. Đây là ta Việt nước vì đại thương thánh thượng chuẩn bị bảo vật Việt nước sử giả. Run run rẩy rẩy lấy ra một khỏa thần tinh. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Sau đó tiếp tục liếc nhìn những người khác. Tại hắn nhìn soi mói. Còn lại sử giả cũng nhao nhao học theo. Cắn răng móc ra chân tàng nhiều năm bảo vật. Những bảo vật này đều bị Hắc đế thu hoạch. Hắc đế tu vi đã đột phá thần vương cảnh giới. Có nhiều như vậy tư nguyên. Đợi một thời gian đã là đầy đủ hắn trùng kích hoàng giả cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc đế chẳng mấy chốc sẽ trở thành thương nước cái thứ hai hoàng giả. Dù sao những người này đều cùng Chu Chính không sai biệt lắm. Tại bọn họ nước trong nhà dưới một người trên vạn người. Nhiều năm qua vì chính mình tham điểm áp đáy hòm chân phẩm. Cũng không là lạ, rất tốt. Trần Trường Sinh lộ ra mỉm cười, nhìn về phía ngũ quốc sử giả nói, chư quốc thành ý trẫm cảm nhận được, tiếp xuống mấy vị còn có cái gì muốn nói, đều có thể thổ lộ. Ngũ quốc sử giả cổ họng nhấp nhô, muốn nói gì, bị bên ngoài này 10 vạn thần ma đại quân giật mình. Trước đó bọn họ muốn nói chuyện nào còn dám nói, bất đắc dĩ, ngũ quốc sử giả miễn cưỡng cười vui nói. Ta đợi đơn thuần là vì cùng thương nước kết giao hữu hảo, sau đó bọn họ cứ thế mà ca ngợi thương. Nước nửa canh giờ, từ ven đường một đường bao la, nói ra thương quốc phong cảnh, biết gì nói nấy về sau. Cái này ngũ quốc sử giả lúc này mới có thể cáo lui. Đưa, Trần Trường Sinh mở miệng, nhượng Chu Chính đem 5 người đưa ra đại điện, đóng cửa lại sau, Chu Chính xoay người nói. Thánh thượng, ta nhìn cái này ngũ quốc thái độ rất tốt a, đơn giản vượt quá ta ngoài ý liệu, đó là bởi vì bọn họ bị viễn cổ đại quân hù sợ. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói, chuẩn bị cho bọn họ đáp lễ không có. Chuẩn bị, Chu Chính trần chờ nói, những này hạ người cũng đã chuẩn bị tốt, bất quá chúng ta lễ đường cùng bọn hắn so ra, có phải hay không nhẹ một chút? Trần Trường Sinh không khỏi cười một tiếng. Không có gì, chuẩn bị cho dù tốt cũng sẽ bị mấy cái này sử giả nuốt riêng. Không cần lãng phí, nuốt riêng, Không thể nào, Chu Chính nhíu mày, việc quan hệ chúng ta nước cùng nước ở giữa giao tiếp. Bọn họ hẳn là không can đảm này à? Không có can đảm này. Trần Trường Sinh lắc đầu, bọn họ không chỉ có can đảm này, tương phản sẽ còn nói chỉ ta đại thương ác liệt, dù là thêm mắm thêm muối, cũng không tiếc nhượng ngũ quốc cùng ta đại thương trở mặt. Không nói những người này tổn thất, nặng nề sau có thể hay không không cam tâm, liền bảo hôm nay hắn triển lộ đồ vật liền có chút nhiều. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Mấy người này tại đại thương không dám làm càn, có thể sau khi trở về, dù sao có ngũ quốc chỗ dựa, ngũ đại hoàng giả, 500 vạn đại quân, cộng lại chìm cũng có thể chìm đại thương. Như thế mấy người này đi như thế một lần nhìn thấy bọn họ muốn nhìn đồ vật. Biết đại thương có thể có lợi, làm sao có thể cam tâm buông tha. Thông chi túy vô duyên bọn họ, chuẩn bị chiến đấu đi. Trần Trường Sinh cười lạnh mở miệng, là Chu Chính vẫn là một mặt mê mang. Không phải hắn không hiểu đạo lý này, mà chính là hắn không biết Trần Trường Sinh triển lộ đồ vật tại biết hàng trong mắt người đắt cỡ. Nào trọng, hắn thấy, viễn cổ đại quân truyền thừa còn chưa kịp hắn kiếm đế truyền thừa. Trần Trường Sinh nghịch thiên đoạt mệnh thủ đoạn, cũng không bình thường nhẹ nhõm, cũng lý giải bất kỳ trong liên quan đến rất nhiều đồ vật, thánh thượng. Chờ Chu Chính bị đuổi đi, Hắc Đế ở bên cạnh cầm ngũ quốc sử giả đồ vật trần chờ nói. Những vật này, thường ngươi chẳng lẽ còn muốn chấm tại thu hồi. Trần Trường Sinh nhìn Hắc Đế một cái, sau đó nói, để ngươi mau chóng đột phá hoàng giả, cũng là vì đại thương, trở về tĩnh tâm tu luyện đi. Vâng, Hắc Đế lần này tâm lý an tâm nhiều, ôm một đống bảo vật cáo từ, chờ tất cả mọi người đi. Trần Trường Sinh ngồi một mình ở đại điện trên long ỷ, khẽ cười một tiếng, không tin ngươi con cá không mắc câu. Hiện tại đại thương cằn cỗi, tư nguyên lại dùng không sai biệt lắm. Hắn muốn đột phá nhân hoàng cảnh giới, chỉ bằng đại thương là tuyệt đối đột phá không. Coi như hắn dùng mượn gà đẻ trứng phương pháp đổi lấy thần tinh, này cũng cần một cái dài rằng giặc chu kỳ. Cho nên, trước mắt duy nhất làm cho hắn mau chóng đột phá phương pháp, chỉ có thể câu cá lấy trước cái này ngũ quốc khai vị. Năm quốc gia một cầm xuống, bất kể như thế nào cũng có thể hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Chỉ cần hắn đến nhân hoàng cảnh, cũng liền triệt để có tại đại lục này ổn định gót chân thực lực nội tình. Sau này bất luận tiếp tục chiếm đoạt quốc gia khác, vẫn là san bằng đại chu cướp đoạt thần tinh mỏ, đều có thể vững bước bắt đầu. Tóm lại, dưới mắt tới nói, hắn đột phá hoàng giả cảnh giới là trọng yếu nhất. Về phần có thể hay không cầm xuống ngũ quốc lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó năm cái hoàng giả, rất khó sao? Vẫn là hắn chăm chú chế tạo 10 vạn viễn cổ đại quân, đối phó không đồng nhất bầy tạp ngư. Hắn cái này 10 vạn thần ma võ đạo truyền thừa, không chân chính triển lộ phong mang, ai cũng không biết cường đại cỡ nào. Cho nên hắn trên bàn cờ phần thắng cũng không tiểu. Huống hồ coi như hắn phần thắng rất nhỏ, có thể nghĩ muốn đánh một trận khắc phục khó khăn, cũng không phải đặc biệt việc khó, lại không phải lần đầu tiên. Mau lại đây đi. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn một chút ngũ đại sử giả rời đi phương hướng, đạm mạc quay người, chấm chờ các ngươi. Đại Chu quốc, đủ loại tin tức cấp tốc truyền về. Khởi bẩm thánh thượng, thương quốc gia giới xuất hiện đỉnh cấp trấn quốc hoàng khí. Khởi bẩm thánh thượng, thương quốc quân vương nghịch thiên hành sự, đưa tới thiên đạo kiếp nhãn. Khởi bẩm thánh thượng, thương nước xuất hiện 10 vạn thần ma đại quân, hơn nữa có thể ngưng tụ bạch hổ quân hồn. Khởi bẩm thánh thượng, nhàn nước các loại ngũ quốc sử giả chịu nhục về nước. Bọn họ rời đi thương nước thời điểm quần áo tả tơi, trên thân mang thương, không biết là thương nước gây nên, vẫn là bọn hắn tự hành cải trang. Nghe được sau cùng, Đại Chu hoàng đế con mắt nhất thời nheo lại. Đỉnh cấp hoàng khí, 10 vạn thần ma đại quân, Bạch Hổ quân hồn, cái này này là tiểu quốc, đây là muốn trùng kích đại quốc a. Đáng tiếc, người ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ tốt bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác, ẩn chứa hổ tưởng, truyền mật lệnh, các phái 1 vạn thần ma, âm thầm ủng hộ Nhan Việt, các loại ngũ quốc phạt thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.